Chương 3725, Vạn Trượng Kiếm Quang. Yêu thú tộc đàn cùng phương thần ở giữa, có thủ không đội trời chung. Lần này, hắn càng là tự tiện xông vào yêu thú tộc đàn xào huyệt, còn làm rối loạn tông tộc từ đường. Bây giờ, yêu thú tộc đàn lão tổ nhìn thấy hắn, tức giận chu nở dê thiên. Tên đáng chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Yêu thú tộc quần lão tổ khẽ quát một tiếng, hắn song chảo mở ra, lực lượng đáng sợ, ngập trời mà lên, làm người ta kinh hãi khí tức, đem phương thần cùng kiếm phong tử hoàn toàn khóa chặt. Giết! Có phương thần trợ giúp, kiếm phong tử áp lực chợt giảm. Hắn lại lần nữa thi triển ra tùy kiếm tàn phổ, lăng lệ bá đạo kiếm thuật, giang khắp nơi. Mà cùng lúc đó, phương thần cu nở dê thi triển ra trảm thiên ngũ kiếm. Trảm thiên kim kiếm, trảm thiên thủy kiếm, trảm thiên hỏa kiếm, cuối cùng là trảm thiên thổ kiếm. Làm cái này bốn kiếm hoàn toàn thi triển đi ra lúc, phương thần quanh thân, còn quấn màu va nở dê đờ tờ khí tức, tạo thành khôi giáp dày cộm nặng nề. Đồng thời, cái khác ba kiếm, ẩn chứa ba loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên chi lực, hướng phía yêu thú tộc quần lão giả, bán tới. Ư một màn này, tự liền kiếm phong tử đều là hơi kinh ngạc. Hắn tự nhận là, tiếp nhận tùy kiếm truyền thừa về sau, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đã đạt đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Nhưng mà, nhìn thấy phương thần thi triển kiếm thuật, hắn rất là chấn kinh. Làm sao có thể kiếm phong tử nghẹn ngào kêu lên. Tứ đại kiếm quang, thật sâu là cấn tại trong đầu của hắn, hắn không thể tin được, thế gian lại lại có cường đại như thế kiếm thuật. Làm sao lại mạnh như vậy so sánh dưới, hắn tùy kiếm tàn phổ, cu nở dê ảm đạm phai mờ. Bất quá rất nhanh, hắn tự lấy lại tinh thần. Việc cấp bách, không phải suy tư phương thần kiếm thuật vì sao cường đại như vậy. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, đem yêu thú tộc quần lão tổ đánh bại, sau đó thoát đi nơi đây. Ông hai đại kiếm tu, liên thủ thi triển ra mạnh nhất kiếm thuật, thẳng bức yêu thú tộc quần lão tổ. Cái sau mặc dù là cửu giai đỉnh tiêm thánh nhân, nhưng là đối mặt bất thình lình một màn, cũng là một mặt chấn kinh. Chẳng lẽ là tùy kiếm truyền thừa hắn biết rõ, mặc dù thần kỳ, nhưng cuối cùng còn thuộc về thánh cấp kiếm thuật. Thế nhưng là, phương thần thi triển kiếm thuật, cho hắn một loại đến từ nguyên thần chỗ sâu rung động. Đó căn bản không phải phổ thông kiếm thuật, có thể thả ra huy áp. Hắn hoài nghi, phương thần thi triển kiếm thuật, chính là trong truyền thuyết chí tôn thuật. Là chí tôn thuật sao lúc này, hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt, trở nên vô cùng cực nóng. Hưu răng khắp nơi kiếm quang, khó bề phân biệt, đánh thẳng tới, yêu thú tộc quần lão tổ, thân hình không ngừng lui nhanh đồng thời, cu nở dê đang thi triển toàn lực. Hắn bỗng nhiên đánh ra mấy trường, mỗi một trường đều ẩn chứa cực mạnh uy lực. Vanh làm trường ấn cùng kiếm quang đụng vào nhau về sau, bạo phát ra thanh âm niết thai nhức óc. Toàn bộ cổ lão phủ đệ, tựa hồ cũng muốn rời ra từng mảnh đồng dạng. Lúc này, phương thần thi triển ra đòn sát thủ, hoàn mỹ huyết mạch trong nháy mắt tràn ngập, lực lượng đáng sợ, điên cuồng rót vào trảm linh kiếm bên trong. Sau đó, hắn cưỡng ép đem tứ đại kiếm chiêu, dung hợp lại cu nở dây nhau. Đông đông đông thiên địa đều tại rung động, bốn đạo kiếm quang, giăng khắp nơi, dung hợp lại cu nở dây nhau thời điểm, cả mảnh trời uổng phí, tựa hồ cũng triệt để yên tĩnh lại. Muốn chết! Yêu thú tộc quần lão tổ cu nở dê cảm thấy một tia nguy hiểm, hắn muốn nhanh chóng giải quyết phương thần, sau đó tại chém dụng kiếm phong tử. Thế nhưng là, đúng lúc này, kiếm phong tử khẽ quát một tiếng, phóng tới yêu thú tộc quần lão tổ. Ta đến thay ngươi kéo dài thời gian. Kiếm phong tử đại hống. Hắn cu nở dê ý thức được, chỉ có phương thần mới có thể phá giải cục diện này. Sở dĩ, hắn đem hết toàn lực, dây dưa yêu thú tộc quần lão tổ. Vanh yêu thú tộc quần lão tổ, một trường đánh vào kiếm phong tử trên thân, cái sau thân thể, hung hăng nện ở trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt. Bất quá, hắn cũng không hề từ bỏ, đồng nhiên từ dưới đất bỏ dậy, tiếp tục chiến đấu. Chết! Yêu thú tộc quần lão tổ trong mắt, lóe lên một tia xâm nhiên chi sắc, toàn tức thi triển ra một kích mạnh nhất, muốn chém giết kiếm phong tử. Hưu vạn trượng thấy hết, từ trên trời giáng xuống, bốn loại hoàn toàn khác biệt bản nguyên lực lượng. Thế mà đồng thời bao trùm tại đạo kiếm quang này phía trên, hô ứng lẫn nhau. Tứ đại bản nguyên, dung hợp được, cực độ khó khăn. Bây giờ phương thần, cũng căn bản làm không được. Nhưng hắn lại có thể lợi dụng trảm thiên ngũ kiếm, đến xảo diệu hoàn thành ngắn ngủi dung hợp. Một kiếm này, uy lực thực sự quá mạnh, đang cùng kiếm phong tử kịch chiến yêu thú tộc đàn lao tổ, cho ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt cũng là đống nhiên đại biến. Không tốt. Hắn theo bản năng lướt ngang thân thể, muốn tránh né. Nhưng đã quá muộn, vạn trượng kiếm quang đã đem hắn khóa chặt. Mà kiếm phong tử cũng không muốn lãng phí cơ hội này, cùng nhau tiến lên, đem yêu thú tộc đàn lão tổ đường lui phong tỏa. Âm ầm cổ lão trong phủ đệ phát ra chấn động thanh âm, để toàn bộ yêu thú tộc đàn xào huyệt, đều là một trận run rẩy. Chuyện gì xảy ra, trời muốn sập sao? Hử, khẳng định là lão tổ tại chém giết chui vào đây ngoại giới người. Chấn thủ nơi đây yêu thú tộc đàn, trên mặt nổi lên đủ loại biểu lộ. Có ít người đang lo lắng, cũng có chút người, thì là tự tin cho rằng, bọn hắn lao tổ, nhất định có thể chiến thắng địch nhân. Nghiêm túc thủ vệ, nếu có ngoại giới người, dám tới gần sơn cốc 100 mét, giết không tha. Thủ lĩnh ra lệnh. Đồng thời, hắn tự mình chấn thủ tông tộc trong từ đường thông đạo dưới lòng đất. Lờ mờ có thể cảm giác được, từ dưới đất trong thông đạo, truyền đến lực lượng đáng sợ, để hắn đều cảm giác rung động. Cổ lao trong phủ đệ. Hưu làm vạn trượng kiếm quang, hung hăng bổ vào yêu thú tộc đàn lao tổ trên người thời điểm, cái sau ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra phẫn nộ tiếng gào thét. Đồng thời, tay hắn chảo đứt gãy, tiên huyết phun ra. Bạch bạch bạch hắn lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Vừa mới một kiếm kia, kém một chút muốn hắn mệnh. Đáng chết. Hắn diện mục dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thần. Đối với hắn uy hiếp lớn nhất liền là Phương Thần. Không nghĩ tới thời gian dài như vậy không gặp, thực lực của người này đã tăng lên tới loại trình độ này. Nhất định muốn đem nó chém giết. Yêu thú tộc đàn lão tổ lạnh giọng nói. Nếu là tiếp tục bỏ mặc nó trưởng thành xuống dưới, không bao lâu, sức chiến đấu liền sẽ vượt qua chính mình. Đến lúc đó cả một tộc quần đều sẽ hủy diệt trên tay hắn. Ông yêu thú tộc quần lão tổ trên thân, tiêu tán ra một loại màu đen vầng sáng, trong chốc lát thiên địa thất sắc. Mà lúc này, Kiếm phong tử cũng tới đến Phương Thần bên cạnh. Làm sao bây giờ? Kiếm phong tử thấp giọng hỏi, chạy trốn hy vọng ở dê, tại Phương Thần trên thân, cho nên hắn, một lòng đối địch, căn bản không có tâm tư khác. Còn như Phương Thần, mục đích của hắn, là đánh bại, hoặc là đánh lui yêu thú tộc đàn lão tổ. Cam đoan huyết chi quốc độ không bị ảnh hưởng. Còn như yêu thú tộc đàn lão tổ tính mệnh, cho dù để hắn đào tẩu, đợi ngày khác hoàn toàn tiếp nhận huyết chi quốc độ tam đại khảo nghiệm về sau. Cũng có thể đem nó đánh giết. Hồ Phương Thần hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, cho ta tranh thủ 10 giây đồng hồ thời gian, ta đến bố trí một cái trận pháp, chỉ cần trận pháp bố trí thành công, ta tiểu có lòng tin đem đánh tan.